bà Hudson xuất hiện, mang chiếc khay, trên có một tấm thiếp phụ nữ. Holmes nhìn bà, nhíu lông mày và chuyển cho tôi. Hãy mời phu nhân Hilda Trelawney Hoff vào, Holmes nói. Chỉ một thoáng sau, một trong những người phụ nữ đẹp nhất London bước vào căn hộ chúng tôi. Tôi thường nghe nói về vẻ đẹp của người con út của công tước Bedminster, nhưng không một sự mô tả nào có thể truyền đạt được vẻ duyên dáng của bà. Tuy nhiên, vào buổi sáng mùa thu này, vẻ đẹp của bà có một nét gì khang khác. Khuôn mặt bà lấp lánh, nhưng ánh mắt đỏ như đang lên cơn sốt. Cái miệng tình tứ khép chặt lại, bà đang cố gắng tự trấn tĩnh. Chồng tôi đã ở chỗ ông phải không, ông Holmes? Vâng. Ông Holmes, tôi van ông đừng nói cho chồng tôi biết là tôi đã đến đây. Holmes cúi chào lạnh nhạt. Vẻ lộng lẫy của bà đặt tôi vào một tình huống rất khó xử. Mời bà ngồi xuống đây và nói cho tôi biết bà cần gì. Song đáng tiếc là tôi không thể đem lại những lời hứa, Holmes nói. Ông Holmes, tôi biết là ở tại nhà chúng tôi có một tài liệu nào đó đã bị thất lạc. Nhưng vì nó đụng đến vấn đề chính trị, nên chồng tôi không nói gì với tôi. Tôi van ông giải thích cho tôi biết cái gì đã xảy ra và hậu quả nó như thế nào. Bà đã đòi hỏi tôi cái điều vượt quá khả năng của tôi. Bà ta thở dài rồi lấy tay ôm mặt. Bà cần hiểu tôi hơn, thưa bà. Nếu chồng bà đã không cho bà biết việc này, thì bà tìm hiểu làm chi? Thậm chí bà cũng không nên hỏi nơi tôi. Bà nên hỏi chồng bà. Tôi đã hỏi anh ấy. Thôi, nếu ông không muốn nói thì thôi. Nhưng mong ông vui lòng trả lời một câu hỏi khác. Câu hỏi như thế nào? Do vụ này, sinh mạng chính trị của chồng tôi có bị tổn thất không? Nếu công việc không được thu xếp ổn thỏa, thì nó sẽ dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng. Bà thở dài. Những hậu quả ấy như thế nào? Tôi không đủ sức trả lời câu hỏi này. Nếu thế, tôi sẽ không làm phí thời giờ của ông nữa. Tôi thực lòng muốn chia sẻ sự lo lắng với chồng tôi. Một lần nữa, yêu cầu ông đừng nói với chồng tôi về chuyện gặp gỡ hôm nay. Đến ngưỡng cửa, bà ngoảnh đầu lại, và một lần nữa tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp, xúc động, đôi mắt lo sợ và cái miệng xinh xắn mím chặt lại. Sau đó bà biến mất. Watson này, phái đẹp là một phần của đời anh. Holmes vừa cười vừa nói, khi cánh cửa được đóng mạnh lại và tiếng sột soạt của váy phụ nữ đã im bặt. Người đàn bà này muốn gì đây? Bà ta lo sợ cho chồng là điều dĩ nhiên. Hãy hình dung lại khuôn mặt bà ta. Nói lo sợ mất bình tĩnh và lòng kiên nhẫn. Đúng, bà ấy rất lo lắng. Đồng thời, bà đã cố gắng thuyết phục chúng ta tin rằng bà ta hành động chỉ xuất phát từ lợi ích của chồng mình. Và vì vậy, bà ta cần biết hết thảy mọi chuyện. Qua việc đó, bà ta muốn nói gì? Có lẽ anh cũng nhận ra là bà đã cố ý ngồi quay lưng về phía ánh sáng. Bà không muốn để chúng ta nhìn rõ mặt bà. Đúng vậy, bà ấy đã ngồi chính chỗ này. Nói chung, đàn bà thật khó hiểu. Rất nhiều điều được che đậy ở đằng sau các hành vi bình thường nhất của đàn bà mà thôi. Chào Watson nhé. Anh đi à? Vâng, tôi đến phố Godolphin vì vụ Lucas để tìm một chút manh mối nào đó. Anh hãy tiếp khách giùm tôi nhé. Suốt ngày hôm đó và hai ngày tiếp theo, Holmes im lặng như những hạt gạo. Anh đi rồi lại về, hút thuốc liên miên. kéo violon với những giai điệu du dương hay trầm ngâm suy nghĩ, ăn bánh sandwich với bất kỳ lúc nào và trả lời nhát gừng các câu hỏi của tôi. Tôi hiểu anh chưa đem lại kết quả nào. Anh không hề kể cho tôi nghe về điều gì. Chỉ qua báo chí, tôi mới được biết rằng người ta bắt giữ John Milton, gia nhân của người quá cố. Cuộc điều tra đã xác minh đây là vụ giết người có chủ tâm từ trước, thế nhưng vẫn chưa tìm ra động cơ phạm pháp. Trong phòng có nhiều vật dụng giá trị, nhưng không một thứ nào mất. Giấy tờ của người quá cố cũng không bị đụng đến. Người ta xem xét chúng tỉ mỉ và xác nhận người quá cố rất quan tâm đến tình hình thế giới. Ông ta quen biết những nhà hoạt động chính trị danh tiếng của một vài nước. Có điều, trong các tài liệu chất đầy ngăn bàn ông ta, không tìm thấy cái gì đáng quan tâm. Đối với phụ nữ, ông ta quen nhiều nhưng không yêu một ai. Cái chết của ông còn là một câu hỏi bí ẩn. Việc tạm giam người hầu Milton cũng chỉ là biểu hiện của sự bế tắc, không có yếu tố chống lại anh ta. Chứng cứ ngoại phạm rất đầy đủ. Vào chiều hôm đó, Milton đi thăm bạn bè ở Hammersmith và về nhà lúc 12 giờ. Tuy nhiên, anh đã thực sự xúc động trước tấm thảm kịch bất ngờ. Milton luôn có quan hệ thân tình với chủ nhà. Một vài vật dụng của người quá cố, ví như hộp dao cạo râu, được tìm thấy trong vali của người hầu. Nhưng anh ta nói rõ đấy là quà của ông chủ. Bà quản gia cũng đã khẳng định điều này. Milton phục vụ trong nhà Lucas được 3 năm. Đáng lưu ý là Lucas không bao giờ cho Milton cùng đi với mình ra nước ngoài. Đôi khi ông sống liên tục ở Paris suốt 3 tháng liền, thế mà vẫn để Milton ở lại trông nom nhà cửa. Theo báo chí thì đã 3 ngày rồi, các bí mật vẫn còn nguyên. Mặc dầu Holmes biết nhiều hơn báo chí, song anh vẫn không kể cho tôi nghe điều gì cả. Chỉ có một lần, nhân câu chuyện hàng ngày, anh có nói rằng thanh tra Lestrade đã đưa anh vào thực chất của vấn đề. Do vậy, tôi hiểu anh đã nắm bắt được nhiều tin tức mới. Bước sang ngày thứ tư, có một bức điện dài từ Paris chuyển đến. Báo Daily Telegraph viết, cảnh sát Paris đã vén bức màn bí mật về cái chết của ông Eduardo Lucas. Bạn đọc còn nhớ rằng, thi thể của ông đã được phát hiện ra trong căn phòng cùng với con dao găm, rằng mối ngờ vực đã đổ xuống đầu người hầu phòng. Song anh ta đã chứng minh được tình trạng ngoại phạm của mình. Hôm qua, gia nhân của bà Henry Forney, người đang sống ở Paris tại đường Autolit, đã nói với cảnh sát rằng bà chủ của mình bị điên. Các khám nghiệm đã chứng tỏ rằng bà ta thực sự mất trí. Trong lúc điều tra, cảnh sát đã xác minh là vào thứ ba vừa rồi, bà ta trở về sau chuyến đi tới London. Có nhiều cơ sở cho rằng chuyến đi này có liên quan đến án mạng tại Westminster. Sự đối chiếu các bức ảnh cho phép khẳng định chồng bà, ông Henry Forney, và ông Eduardo Lucas chỉ là một. Và không rõ vì sao người quá cố đã sống hai cuộc đời ở London và ở Paris. Bà Forney là người gốc Âu Mỹ, có tính cách rất dễ bị kích động. Do vậy, thường không hoàn toàn làm chủ được mình. Đây có thể là nguyên nhân của bi kịch đã xảy ra ở London. Sáng thứ ba, có một người đàn bà rất giống bà ta đứng trên sân ga Charing Cross

Bây giờ thì chưa. Chúng ta sẽ đi thẳng tới Whitehall Terrace và sẽ kết thúc công việc. Khi đến nhà ông phụ tá, Holmes nói rõ là anh muốn gặp phu nhân Hilda Trelawney Hobbs. Chúng tôi được đưa ngay vào phòng khách. Ông Holmes, bà ta nói, mặt ửng hồng lên vì giận dữ. Ông không cao thượng chút nào. Tôi đã nói là tôi muốn giữ bí mật chuyến viếng thăm của tôi. Kẻo chồng tôi nghĩ rằng tôi nhúng tay vào công việc của anh ấy. Bằng việc đến đây, ông đã làm tổn hại thanh danh của tôi. Rất tiếc là tôi không thể làm gì khác, thưa bà. Người ta bảo tôi phải tìm cho ra tài liệu. Tôi đề nghị bà trao nó cho tôi. Người đàn bà đứng phắt dậy. Đôi mắt của bà mờ đi. Bà ta dao động dữ dội. Tôi có cảm giác bà sắp ngất xỉu đi. Nhưng không, bà ta có một nghị lực thật phi thường. Bà ta giận dữ quát. Ông đã xúc phạm đến tôi. Xin hãy nghe đây, thưa bà. Giận dữ cũng vô ích. Hãy đưa bức thư cho tôi. Bà ta lăn xăng chạy tới máy điện thoại. Người quản lý sẽ đưa tiễn ông. Đừng gọi, thưa phu nhân Hilda. Nếu bà làm như vậy, thì mọi ý định chân thành của tôi nhằm giúp bà sẽ vô ích. Hãy trả lại bức thư cho tôi, thì mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Còn nếu bà không nghe, buộc lòng tôi phải tố giác bà. Bà ta đứng trước chúng tôi, uy nghi và kiêu hãnh. Tay không rời khỏi máy điện thoại, nhưng vẫn chưa gọi. Ông không cao thượng đâu, ông Holmes. Ông nói là ông biết một điều gì đó. Vậy ông biết điều gì? Thưa bà, xin bà hãy ngồi xuống. Bà sẽ bị thương nếu bà ngã. Tôi sẽ không nói chừng nào bà chưa ngồi. Vâng, xin cảm ơn bà. Ông Holmes, tôi cho ông 5 phút. Chỉ 1 phút thôi. Tôi biết bà đến gặp Eduardo Lucas, đưa lá thư cho hắn ta. Tôi cũng biết chiều hôm qua, bà lại vào căn phòng của hắn ta, lấy lại lá thư bên dưới tấm thảm. Mặt phu nhân Hilda trở nên tái mét, bà không dám nhìn Holmes. Hơi thở bà nghẹn lại, không nói một lời. Ông quẩn trí rồi, ông Holmes. Ông quẩn mất rồi. Cuối cùng, bà kêu lên. Holmes rút từ túi ra một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh là hình một người phụ nữ đã được cắt riêng ra. Đây là tấm ảnh nhỏ. Tôi cầm theo nó vì tôi cho rằng nó có thể sẽ hữu ích. Anh nói, người cảnh sát đã nhận ra bà. Bà ta thở dài một cách khó nhọc, đầu bà ngã xuống lưng ghế. Thưa bà đang giữ bức thư. Tôi không muốn làm phiền bà. Nhiệm vụ của tôi sẽ chấm dứt khi tôi hoàn lại lá thư cho chồng bà. Hãy nghe lời khuyên nhủ của tôi. Cho tới lúc đó, bà vẫn chưa chịu thua. Ông Holmes, tôi xin nhắc lại với ông rằng ông đang bị một thứ tưởng tượng nào đấy điều khiển. Holmes đứng dậy khỏi ghế. Tôi tiếc cho bà, thưa phu nhân Hilda. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được để cứu giúp bà. Nhưng thôi, tùy bà. Anh bấm chuông. Viên quản lý bước vào. Ông Trelawney Hobbs có ở nhà không? Ông ấy sẽ về đến nhà sau 15 phút nữa, thưa ông. Holmes liếc nhìn đồng hồ. Rất tốt, tôi sẽ chờ. Đúng lúc viên quản lý khép cửa lại, phu nhân Hilda dang rộng hai tay, phủ phục dưới chân Holmes, ràn rụa nước mắt. Hãy lượng thứ cho tôi, ông Holmes. Xin đừng nói với anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Tôi đau lòng nếu làm cho anh ấy nhiều phiền muộn. Holmes nâng bà dậy. xin cảm ơn bà. Thế là vào phút chót, bà đã nghĩ lại, không nên mất một giây nào nữa, bức thư đâu. Bà ta lao đến bàn giấy, mở khóa và rút ra tấm phong bì dài, màu xanh da trời. Nó đây, ông Holmes. Chúng tôi cần cho nó vào chỗ cũ. Mau lên, mau lên. Cái tráp đựng tài liệu đâu? Trong phòng ngủ. Mau lên, hãy để nó vào đấy. Một phút sau, bà xuất hiện với cái tráp dẹt. Bà có chìa khóa thứ hai không? Mở đi. Phu nhân Hinda rút ra từ trong người chiếc chìa khóa nhỏ. Tráp được mở. Trong đó đầy giấy tờ. Holmes đặt chiếc phong bì vào chính giữa, kẹp vào những tài liệu khác. Tráp được khóa và được trở lại phòng ngủ. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiếp chồng bà, Holmes nói. Chúng ta còn 10 phút nữa. Tôi sẽ che giấu cho bà, thưa phu nhân Hinda. Trong thời gian còn lại, bà hãy kể cho tôi nghe câu chuyện này đi. Ôi, ông Holmes, chặt cánh tay phải của tôi còn dễ hơn là để cho anh ấy đau khổ. Dù chỉ một phút thôi, khắp London này không thể có người đàn bà nào yêu chồng mình hơn tôi. Tuy vậy, nếu chồng tôi biết rằng tôi phải làm cái điều bắt buộc phải làm, anh ấy vẫn không thể tha thứ cho tôi. Hãy giúp tôi, ông Holmes. Hạnh phúc của tôi, hạnh phúc của anh ấy, tất cả cuộc sống của chúng tôi sẽ sụp đổ hết. Nhanh lên, thưa bà, thời gian còn rất ít. Trước lúc xây dựng gia đình, tôi có viết một lá thư dại dột và thiếu thận trọng. Đó là thư của một cô gái đa cảm đang yêu. Trong thư không có điều gì xấu xa cả. Vậy mà chồng tôi sẽ coi hành vi này là tội lỗi. Nếu như chồng tôi đọc lá thư đó, chắc chắn anh ấy sẽ không còn tin tôi. Nhiều năm đã trôi qua, tôi ngỡ rằng chuyện lá thư đã rơi vào quên lãng. Thế nhưng, đột nhiên Lucas báo cho tôi biết là lá thư đã rơi vào tay ông ta, và ông ta có ý định chuyển cho chồng tôi xem. Tôi van nài ông ta, xin ông ta hãy buông tha cho tôi. Ông ta hứa sẽ hoàn lại lá thư nếu tôi mang đến cho ông ta một tài liệu. Ông ta nói tài liệu này hiện chồng tôi đang cất trong tráp đựng các công văn khẩn. Ông ta biết về tài liệu này. Lucas cam đoan với tôi là điều đó không làm tổn hại chút nào tới chồng tôi. Nếu ông ở đó, vào vị trí của tôi, ông sẽ làm gì? Kể tất cả cho chồng bà nghe. Ôi, không thể làm như vậy được. Tôi đã đánh cắp ông Holmes ạ. Tôi lấy khuôn chìa khóa và Lucas làm được chìa khóa thứ hai. Tôi mở tráp, lấy tài liệu và mang tới phố Godolphin. Rồi tại đó, chuyện gì đã xảy ra? Tôi gõ cửa vào giờ hẹn. Lucas ra mở cửa. Tôi đi theo ông ta vào phòng. Cửa được khép hờ. Tôi nhớ rằng khi tôi bước vào nhà, thì ở ngoài đường có một người đàn bà nào đó đang đứng. Hai lá thư nhanh chóng được trao nhau. Đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng động mạnh ở cánh cửa và tiếng bước chân vang lên ở hành lang. Lucas nhanh chóng lật tấm thảm lên, nhét tài liệu xuống đó, rồi đặt tấm thảm vào như cũ. Tiếp theo, tôi trông thấy một bộ mặt xám đen ngay dại và nghe giọng đàn bà quát mắng bằng tiếng Pháp. Sự chờ đợi của tao quả thật không vô ích. Cuối cùng, tao đã bắt gặp mày với nó. Tôi nhìn thấy ông ta cầm chiếc ghế, còn trong tay bà ta lấp loáng một con dao găm. Tôi lao ra khỏi nhà vì khiếp đảm. Chỉ vào sáng hôm sau, nhờ đọc báo, tôi mới biết về vụ giết người đó.

Trời ơi, cái gì thế này? Huân tước Bellinger, huân tước Bellinger. Thủ tướng giật lấy tấm phong bì màu xanh da trời từ tay người phụ tá. Đúng, nó đấy, và bức thư còn nguyên vẹn. Xin chúc mừng ông Hope ạ. Cảm ơn ngài, xin cảm ơn ngài. Một sức nặng ghê gớm đã trút khỏi vai tôi. Thế nhưng, không thể hiểu nổi, ông Holmes, ông là phù thủy. Do đâu ông biết được tài liệu ở đây? Bởi vì tôi biết rằng, đối với nó, không ở đâu tốt hơn là ở đây cả. Tôi không thể tin vào đôi mắt của mình nữa. Ông lao vút ra khỏi phòng. Vợ tôi đâu rồi, Hinda? Hinda? Chúng tôi nghe rõ giọng nói của ông vang lên ở ngoài cầu thang. Ông thủ tướng nheo nheo đôi mắt, rồi nhìn vào Holmes. Hãy nghe đây, ông Holmes. Ông nói, ở đây ẩn giấu một điều gì đó. Bức thư trở lại trong tráp bằng cách nào vậy? Holmes mỉm cười quay lưng lại, để lẩn tránh cái nhìn từng trải của thủ tướng. Chúng ta còn có những bí mật xã giao của mình nữa, Holmes nói, và sau khi cầm lấy mũ, anh bước ra phía cửa.